Chương 289, ảnh võ giả, trung thu vui sướng. Đợt, ban ngày sớm đi ra ngoài thăm người thân, thực sự xin lỗi A Tồn cảo không có, hôm nay trước canh ba, còn dư lại hiện tại bắt đầu viết, phóng tơi sáng sớm ngày mai phát năm canh đỡ phải mọi người đợi, chúc mọi người tiết trung thu vui sướng chơi vui vẻ, hôm nay thật sự là không có ý tứ, lại nói rõ thiên mà bắt đầu mới một quyển. Chương 289, quá ngây thơ rồi gần sổ đệ nhị nhân cách quát lạnh một tiếng. Không đợi mỉ cả xã hồ là hóa kiếm chém qua thân thể, cổ của hắn đã tự hành gãy, chỗ đức ERC tế bào hợp thành cả gùn mang theo đầu lâu trực tiếp trốn ở một bên, còn như cả người thì ở lại tại chỗ đón đỡ mỉ cả xã tất sát một kiếm. Xoát cả người từ trên xuống dưới bị chạm kích mà quá phận thành hai mảnh. Thân thể tuy là xa nhau nhưng không có trực tiếp nứt ra. Hắc sắc thủy tinh trường kiếm càng là rút nhỏ hơn phân nửa hợp thành trường kiếm thủy tinh, khí đông cùng tử vong chi lực đều đã lưu lại ở trong thân thể tản vào từng cái tế bào, tiến hành sâu nhất tầng thứ gen phá hư để cho không cách nào chữa trị. Tháng, gần số đệ nhị nhân cách đầu lâu hạ bắt đầu không ngừng tăng sinh từng cái thịt lồi. Mị cạ xạ chém hắn một kiếm này bỏ qua tất cả phòng ngự, tự nhiên cũng chạy không thoát hắn đao hình chứng vung chém. Phun ra cao áp mớn nước bị hắn thay thành cồn phở xì ẩn, tinh thuần cồn phở xì ẩn đủ để đem mỉ cả xạ linh hồn xúc phạm tới sắp chết tình trạng. Người cao hứng quá sớm. Theo thiếu nữ trong trẻo lạnh lùng thanh âm hiện lên, một thanh tốt giống như bạch cốt trường kiếm từ đỉnh đầu cắm vào đầu lâu gián đại não, gần số đệ nhị nhân cách lúc này động cũng không dám động, bởi vì hắn chỉ cần có một tia một hào dị động đại não cũng sẽ bị cắn nát. Ngươi là mỉ cả xạ. Điều đó không có khả năng gần sô đệ nhị nhân cách lạnh giọng nói, ngươi là mỉ cả xạ, vậy vừa nãy cùng ta chiến đấu là ai đó là tù cả. Mỉ cả xạ yếu ớt thở dài nói, ta chân chính niệm năng lực tên là ảnh võ giả, có thể triệu hoán một cái cồn phở xỉ ẩn hợp thành cùng ta hoàn toàn tương tự niệm thú ngoại trừ tuyệt đối mệnh trung hòa vật chất hồ là hóa hai cái niệm năng lực, còn có người thứ ba niệm năng lực chính là cha. Thì ra là thế. Gần sô đệ nhị nhân cách trầm giọng nói, ngay từ đầu tủ cả người thứ nhất xuất hiện, chính là để cho ta xác nhận nàng không đủ tư cách tham dự vào tràng chém giết này. Lại không nghĩ rằng nàng dung hợp ngươi ảnh võ giả thay thế ngươi tham gia một trận chiến này, mà ngươi liền ẩn tàng tại trong bóng tối cho ta một kích chí mạng. Nếu như ngươi không có xấu lắm, đệ nhất kiếm ngươi cũng đã thua. Mị cả xạ hừ nhẹ nói, mặc dù ngươi xấu lắm, hiện tại thân thể của ngươi chỉ còn lại có một cái đầu bộ phận. Căn bản là không có cách ủng hộ ngươi bạo phát thanh đồng đẳng cấp cổn phở xỉ ẩn đồng quy vu tận, mà trong tay ta chân chính dấu vết trường kiếm lại điệp ra vô số tử vong cốt hạt huyết mạch loại pháp thuật tử vong thổ tức. Dấu vết trường kiếm gần sổ đệ nhị nhân cách trong mắt lóe lên một tia mê man. Hán tử chủ nhân cách khống chế cuối cùng 1% siêu nao bên trong, căn bản cũng không có dấu vết trường kiếm có quan hệ ghi chép, dấu vết kiếm sĩ cũng căn bản không có loại này đồ đạc. Bây giờ xem ra từ vừa mới bắt đầu chủ nhân cách liền ngoan hạ tâm xóa sạch một đoạn này ký ức. Chủ nhân cách chính mình cũng không biết đoạn này ký ức, hắn cái này đệ nhị nhân cách tự nhiên càng sẽ không biết. Từ vừa mới bắt đầu, chủ nhân cách lưu lại một cái bẫy dập cũng chưa có cấp hắn lưu lại một đinh điểm đường sống. Nếu như ngay từ đầu hay dùng cái chuôi này dấu vết trường kiếm phối hợp tuyệt đối trúng mục tiêu giết hắn, trừ phi hắn có thể né tránh. Bằng không sợ rằng ở trước tiên cũng đã trên chăn tử vong chi lực giết chết. Ngươi chả thế nào không động thủ phản kích mỉ cả xạ kinh ngạc nói. Tại sao muốn động thủ gần sô đệ nhị nhân cách lạnh lùng nói, ta tính toán qua mặc dù còn giữ lại thủ đoạn toàn bộ ra cũng chỉ có 3 thành thắng coi là, nếu như ta không có đoán sai ngươi một mực đang nỗ lực bức bách ta biểu diễn càng nhiều hơn thủ đoạn, cứ như vậy chủ nhân cách thôn phệ ta được đến chỗ tốt mới có thể càng nhiều. Ngươi đã phát hiện liền không thể lưu ngươi. Mị cả xạ đè xuống trong tay dấu vết trường kiếm, tử vong thổ tức lực trong nháy mắt sỏ xuyên qua đầu lâu lại không bị thương chút nào. Dấu vết kiếm sĩ nguyên thủy tâm linh lĩnh vực. Có thể đi qua ý chí lực lượng ra chỉ chính mình các loại thuộc tính, 4 loại căn cơ lực lượng học được một loại, là có thể tại tâm linh bên trong lĩnh vực phụ ra các loại đóng băng tử vong đợi một chút năng lượng thuộc tính. Mà dung hợp loại thứ 2 lực lượng, tâm linh lĩnh vực có thể chém giết tinh thần của địch nhân thậm chí ký ức. Mị cả xạ vô cùng tinh tường đệ nhị nhân cách đối với mấy cái này hết thệ không biết, từ vừa mới bắt đầu liền quyết định hắn thất bại, dấu vết trường kiếm chém giết hắn một bán linh hồn chỉ để lại nhất căn bản ký ức cùng kinh nghiệm, đạt được những thứ này bổ sung tin tưởng chủ nhân cách chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Chân chính phiền toái, ngược lại là tủ cạ bị dự liệu bên ngoài trọng thương. Thân thể của hắn dưới đáy biển bị trực tiếp cắn nát, muốn trọng tố hiện tại căn bản làm không được, cũng may vô hạn chi xà đã giữ của nàng bổn nguyên huyết mạch. Chỉ chờ gần sổ tỉnh táo lại là có thể quán chú sinh mệnh lực một lần nữa sinh thành một cái thân thể. Chỉ là 2 phút không đến, huyền phù ở giữa không trung gần sổ đầu lâu đã mở con mắt. Đồng bên trong thiếu một sợi thờ ơ nhiều một chút cảm tình, đồng thời đệ nhị nhân cách các loại ký ức cùng kinh nghiệm đã toàn bộ hấp thu kết thúc, lo lắng nhất cận chiến nhược điểm trải qua lúc này đây sự kiện cũng nhận được bù đắp. Thứ đây có thể chuyên tâm mở rộng hắn các loại pháp thuật. Mi tâm vu sư chi nhãn bay ra, một cái đạn xạ từng cái đâm tủa đã cắm rễ ở mỉ cả xạ mi tâm. Siêu não một lần nữa liên tiếp mỉ cả xạ trong cơ thể mini ma võng. Chỉ có như vậy mỉ cả xạ khả năng một lần nữa trở thành người theo đuổi của hắn, nhắm lại con mắt điều đi sinh mệnh lực, dưới cái cổ tổn thất thân thể ở từng đợt thịt lồi nhúc nhích bên trong bắt đầu một lần nữa sinh thành. Khổ cực ngươi! Gần sổ ôm chặt lấy trầm mặc không nói mỉ cả xạ. Nếu như nói trước đây mỉ cả xạ với hắn mà nói chỉ là một công cụ, hiện tại cái này công cụ đã đủ để đạt được công nhận của hắn. Thậm chí vi tiến hơn một bước. Bởi vì từ đầu tới cuối mỉ cả xạ không có phản bội hắn, nàng kỳ thực có rất nhiều cơ hội ở nơi này thế giới thoát ly hắn trở thành lái bờ rồ. Chịu đựng được loại này khảo nghiệm, hắn hoàn toàn có thể đem mình tính mệnh giao phó cho nàng. Trên thực tế từ lúc ban sơ bố trí triển khai, hắn cũng đã để lại một ít chuẩn bị ở sau. Địa ngục tẩy hồn kinh chuyển hóa thành đệ nhị nhân cách chỉ là một bán linh hồn mà không phải toàn bộ linh hồn. Nếu như mỉ cả xạ cùng tù cả cuối cùng chọn rời đi hắn một mình trở thành hoàng kim đại lục, hắn cũng có thể tùy thời trấn áp đệ nhị nhân cách. Bất quá cũng may hết thể đều cực kỳ viên mãn, mà những cái này hắn âm thầm lưu lại chuẩn bị ở sau, mỉ cả xạ cùng tù cả mãi mãi cũng không cần thiết biết. Ô mỉ cả xạ trùng điệp cắn lấy gần sổ bả vai, mới sinh huyết nhục trực tiếp bắt đầu dỉ máu. Gần số lần nữa năm thật chặt ôm ấp, hắn biết đây là mỉ cả xạ ở sinh khí. Sinh khí hắn tại sao muốn dùng địa ngục tẩy hồn kinh mạo hiểm, một nữ nhân chịu vì hắn buông tha tự do, càng có thể vì hắn không sợ sinh tử, thậm chí sẽ còn lo lắng hắn bởi vì hắn mạo hiểm mà thương tâm sinh khí, bất chi bất giác gần sổ trong lòng hiện lên một từng tia tình cảm ấm áp. Ngươi cũng sẽ không nói điểm lời an ủi hò hét ta mỉ cả xạ ngẩng đầu lau khỏe mắt lệ ngân nhỏ giọng nói. Nếu như là cần thư xác nhận, siêu não bên trong có mấy trăm ngàn chủng lời tâm tình. Gần sổ lắc đầu mỉm cười nói, bất quá hôm nay ta không muốn bối những thứ này không có thực chất thật nghe lời, bởi vì ta thực sự thật cao hứng, từ hôm nay bắt đầu ngươi không còn là ta binh khí, ngươi có thể tuyển trạch tìm một ngày lành đem mình đưa cho ta ăn tươi. Đầu gỗ hỗn đản tự đại điên cuồng mỉ cả xạ sắc mặt đỏ bừng lên, nhưng là lại không ngừng được trong lòng nổi lên một từng tia vui vẻ, nàng vốn là không phải cần dâu ngon dâu ngọt đi dỗ này chủng loại hình, muốn chính là chân chân thực thực cảm tình. Ai muốn nàng vài thập niên xuống tới đã thành thói quen đi theo cái này thân người bên.